Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cô xuống giường, mang giày, len lén chạy đến cửa phòng của Tần Sóc. Cửa phòng của Tần Sóc đang đóng. Bạch cô kiễng chân lên nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng không có động tĩnh gì. Chắc Tần Sóc sẽ không ngất lần nữa chứ. Tần Sóc rất yếu ớt. Anh ấy hay hôn mê lắm. Anh ấy thật sự quá mỏng manh. Thật là đáng quan ngại. Bạch cô khẽ lẩm bẩm một mình. Sau khi nghĩ xong liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cậu thận trọng đẩy cửa vào như một tên trộm. Không có ai trong phòng. Cũng không có ai trên giường. Bạch cô ngó quanh phòng. Trong phòng không có ai. Chả nhẽ trong phòng tắm. Bạch cô rón rén đi tới cửa phòng tắm. Áp tai lên cửa phòng tắm và cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông. Bạch cô, hơn nửa đêm rồi Tần Sóc còn làm chuyện xấu hổ gì vậy chứ? Quá đáng, bạch cô không khỏi chạm vào hai má nóng rực như sắp bốc cháy của mình. Tại Tần Sóc hết đó, cơ mà cậu vẫn muốn nghe trộm tiếp. Có tiếng xả nước vang lên. Tần Sóc mở cửa phòng tắm. Sau đó, bạch cô bị bất ngờ khi mất chỗ dựa. Ngã nhào về phía trước. Tần Sóc đưa tay ra đỡ bạch cô. Hắn nhìn cậu đầy nguy hiểm. Tiểu Bạch, em đang làm gì vậy? Bạch cô nào đã hoàn hồn đâu? Em tới nghe trộm anh đó. Sắc mặt tái mét của bạch cô chợt đỏ lên. Cậu lóng ngóng nói. Em chỉ lo anh xảy ra chuyện gì nên đến xem thôi. Tần Sóc, xem cửa phòng tắm của anh. Bạch cô. Tần Sóc để bạch cô đứng ngay ngắn lại. Hơi cúi đầu nhìn cậu hỏi. Hửm, hai người đứng rất gần nhau. Hơi thở ấm áp của Tần Sóc làm mặt bạch cô đỏ bừng. Bạch cô nhỏ giọng thanh minh. Em có đâu? Em vô tình nghe thấy ấy chứ. Nấm nhỏ chín dục làm người ta khó mà bắt nạt tiếp. Tần Sóc vươn tay nhéo mặt cậu. Cười nói. Anh không sao. Em cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Nếu đã không có chuyện gì thì cậu có thể đi tới hôn Tần Sóc một cái không? Bạch cô vừa nghĩ thì làm ngay. Cậu vội nhào tới. Hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên mặt Tần Sóc. Sau đó co giò bỏ chạy. Kế đó cậu liền bị Tần Sóc xách lại. Hắn túm lấy cái mũ dính liền với bộ đồ ngủ con thỏ nhỏ của bạch cô. Ôm trọn người vào lòng rồi đặt trên tường trong phòng tắm. Nấm nhỏ vừa làm chuyện xấu định bỏ chạy thì bị bắt quả tang. Mặt mày tái mét. Tần Sóc, em. Bạch cô chưa kịp nói xong thì Tần Sóc đã trực tiếp đè cậu lên tường hôn môi. Bạch cô chỉ có thể nắm chặt đồ ngủ của Tần Sóc giống như đang nắm cỏ cứu mạng để đề phòng chân mình mềm nhũn rồi ngã xuống. Tần Sóc giam nấm nhỏ trong lòng và tha hồ thưởng thức. Đêm nay, nấm nhỏ lại hút dương khí của Tần Sóc. Lúc về phòng, cậu vẫn còn mê man. Dễ vậy thôi á, cậu hút dương khí của Tần Sóc dễ quá vậy. Hơn nữa, sau lần quan sát kỹ lưỡng này, Tần Sóc dường như không quan tâm đến việc cậu hút dương khí của mình. Chẳng lẽ là vì Tần Sóc quá mạnh? Vậy cậu sẽ có thể thường xuyên hôn Tần Sóc sao? Quá hạnh phúc, bạch cô sung sướng lăn lộn trên giường. Đáng tiếc là bạch cô vừa chuẩn bị xong thì mấy ngày nay Tần Sóc đều không có ở nhà. Cậu không tìm được cơ hội để hôn Tần Sóc. Tần Sóc không nói cậu có thể tiếp tục đi học. Sau đó, bạch cô được Tần Sóc đưa vào cung với vẻ mặt hoang mang. Tần Sóc trở thành đại hoàng tử. Còn cậu trở thành hoàng tử phi. Bận tối mắt tối mũi cả ngày. Đến tối bạch cô mới được nghỉ ngơi. Cái gì mà đại hoàng tử phi? Tần Sóc chỉ đang muốn làm cậu mệt chết thôi. Hừ, bạch cô ngồi trong phòng. Ăn bánh ngọt trên bàn mà không có chút kiêng dè gì. Ngon, dạo này nấm nhỏ ăn rất ngon. Rất thèm ăn, ăn gì cũng thấy ngon. Hừ, đều tại Tần Sóc làm cậu mệt muốn chết. Giờ cậu ăn hết của Tần Sóc luôn. Rất công bằng. Sau khi bạch cô ăn xong 3 cái bánh lớn. Cuối cùng thì Tần Sóc cũng về. Bạch cô lập tức chạy tới hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ban ngày Tần Sóc nói tối về sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Bạch Cô Cô mặc lễ phục trong hoàng cung. Lễ phục màu vàng khiến cậu trông giống như một hoàng tử bé xinh đẹp. Tần Sóc vươn tay sờ đầu Bạch Cô Cô đầu. Nói, Tiểu Bạch, anh hôn em được không? Bạch Cô Cô, hôn thì hôn thôi. Hỏi làm gì? Giống như lần trước ấy. Không phải hôn trực tiếp luôn sẽ tốt hơn sao? Tần Sóc hỏi xong cũng không đợi Bạch Cô Cô trả lời. Hắn vươn tay ra, vòng qua eo Bạch Cô Cô và hôn cậu. Tần Sóc thỏa mãn nhìn cục nấm nhỏ biến thành cục nấm ửng hồng mới chịu buông Bạch Cô Cô ra. Hắn nắm tay Bạch Cô Cô ngồi xuống trước bàn. Tiểu Bạch, mệt không em? Bạch Cô Cô vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn thơm thơm vừa rồi. Cậu vui vẻ nói, vẫn ổn, mệt mỏi mà có được nụ hôn của Tần Sóc thì cũng rất hạnh phúc. Tiểu Bạch, anh đã tìm được cha của mình rồi. Tần Sóc đột nhiên nói. Bạch Cô Cô nhìn hắn. Cậu cảm thấy Tần Sóc có hơi yếu đuối. Tuy cậu là cục nấm nhỏ được trời sinh đất dưỡng và không thật sự hiểu được tình thân có ý nghĩa như thế nào đối với con người. Nhưng nếu trong tương lai cậu có thêm một cục nấm nhỏ mới, cậu chắc chắn không muốn nấm nhỏ rời xa mình. Bạch Cô Cô khô khan động viên. Đây là chuyện vui. Tần Sóc nhìn nấm nhỏ mất tự nhiên mà gật đầu. Em nói đúng, là chuyện vui. Vậy Tiểu Bạch này, em có muốn cùng anh chia sẻ niềm vui này không? Làm thế nào để chia sẻ niềm vui? Bạch Cô Cô không hiểu. Nhưng cậu sẵn lòng. Bạch Cô Cô gật đầu. Tần Sóc nói tiếp, Hoàng đế Bệ Hạ chính là cha của anh. Bạch Cô Cô chu môi. Cậu đoán được mà, cả ngày hôm nay cậu đều đi theo Tần Sóc gọi người kia là phụ hoàng. Bạch Cô Cô nhìn Tần Sóc. Sau đó thì sao? Tần Sóc nhìn Tiểu Bạch tỉnh queo. Hắn xoa đầu cậu nói. Không có sau đó, chỉ có vậy thôi. Tần Sóc nhìn Tiểu Bạch bạch má nghiêm túc nghe Tần Sóc nói. Nếu là người bình thường, khi biết mình trở thành bạn đời của người kế vị đế quốc thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng Tần Sóc nghĩ lại, cậu chỉ là một cục nấm nhỏ, làm sao hiểu được chuyện của con người. Tần Sóc cười nhưng vẫn kể cho Bạch Cô Cô nghe toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả quá trình Tần Sóc bị đánh cháo cách đây 30 năm và kết cục của nhị hoàng tử. Bạch Cô Cô nghĩ hình tượng của nhị hoàng tử mà mình nhìn thấy từ trước tới nay đều đã sụp đổ. Thật là khó tin, lợi ích sẽ làm con người thay đổi hoàn toàn. Nhưng đây không phải là chuyện nấm nhỏ cần nghĩ đến. Tất cả những gì Bạch Cô Cô nghĩ đến là, vậy là tên xấu xa Long Khuyết kia đã bị bắt rồi ạ, Tần Sóc, tuyệt. Long Khuyết bị bắt, cậu sẽ không còn phải lo sợ Long Khuyết. Không cần lo mình bị người khác làm tổn thương nữa. Vậy chẳng phải là cậu tự do rồi sao? Bạch Cô Cô vui vẻ nhìn Tần Sóc. Cậu không phải lo lắng mình sẽ đột nhiên bị bắt ở đế quốc. Cậu có thể đi chơi vui vẻ rồi nhỉ? Nhận ra điều này, nấm nhỏ càng vui hơn. Không ngờ Tiểu Bạch lại vui mừng khi Long Khuyết bị xử lý như vậy. Giờ phút này, Tần Sóc vẫn không biết chuyện mà Tiểu Bạch đang nghĩ đến là ly hôn. Nhìn thấy Tiểu Bạch vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Vui đến vậy sao? Tần Sóc hỏi. Bạch Cô Cô gật đầu. Tần Sóc, chúng ta khi nào thì về? Dù sao thỏa thuận ly hôn đã ký vẫn ở trong phủ tướng quân. Em muốn về? Tần Sóc hỏi. Bạch Cô Cô gật đầu. Vậy thì chúng ta về. Tần Sóc nói. Nghi thức trong cung đã kết thúc. Bây giờ cả hai có thể rời khỏi cung. Tần Sóc cũng đã bàn bạc với Hoàng đế Bệ Hạ. Hắn không quen sống trong cung. Cũng không quen có nhiều người bên cạnh luôn nhìn theo hắn và Tiểu Bạch. Cho nên, hắn vẫn sống ở chỗ cũ của mình phủ tướng quân. Nơi hắn sống vốn là ở trung tâm thủ đô. Chỉ cách đông môn của Hoàng cung 2 cây số. Đi lại cũng thuận tiện. Với lại, hắn cũng muốn sống trong thế giới hai người với Tiểu Bạch. Tần Sóc nói là làm. Lập tức đưa Tiểu Bạch trở về phủ tướng quân. Sau đó, về phòng. Tần Sóc nhìn Tiểu Bạch biến mất ở trước cửa phòng mình. Hắn nghĩ đáng nhẽ mình không nên đưa Tiểu Bạch về. Ít nhất ở trong cung, hai người bọn họ nhất định có thể ngủ chung. Nhưng không sao cả, nấm nhỏ giờ đã là của hắn. Không ai có thể cướp mất được. Tần Sóc không biết rằng lúc này Tiểu Bạch đang lục lọi trong phòng ngủ của mình. Cuối cùng cậu cũng tìm được thỏa thuận ly hôn mà hai người đã ký. Trên đó có chữ ký của hai người rồi. Ngày mai cứ giao nó cho Tần Sóc. Bây giờ cậu có thể thu dọn hành lý. Bạch Cô lấy hết quần áo và giày trong tủ ra. Cậu nhìn qua một lượt. Hình như đây không chỉ là quần áo của mình, mà còn là của Tần Sóc mua cho. Ngày mai Tần Sóc có cho phép cậu mang những thứ này đi không nhỉ? Nhưng Tần Sóc có phải là người keo kiệt đâu. Bạch Cô cảm thấy có hơi không muốn đi nữa. Ở bên cạnh Tần Sóc, cậu có thể được ăn ngon, mặc quần áo đẹp và hôn nhẹ Tần Sóc để tăng thêm linh khí. Thế nhưng, cậu và Tần Sóc đã đồng ý rằng họ sẽ ly hôn khi mọi chuyện kết thúc. Mình cứ quấn lấy Tần Sóc mãi cũng không nên. Bạch Cô vỗ đầu đầy khổ não. Tốt hơn hết là cậu nên chủ động rời đi thôi. Nếu Tần Sóc đích thân đuổi cậu đi thì quá dư thừa. Cậu sẽ rất mất mặt. Bạch Cô do dự hồi lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm. Cậu nghĩ xong cách giải quyết thì lập tức chạy đến phòng của Tần Sóc. Gõ cửa cộc cộc cộc. Tần Sóc, anh ngủ chưa? Tần Sóc chưa ngủ. Hắn ra mở cửa. Đập vào trong mắt Bạch Cô là nửa người trên cường tráng của Tần Sóc. Tần Sóc đang thay quần áo. Vừa mới cởi ra thì Bạch Cô đã gõ cửa. Hắn chưa kịp thay đồ ngủ. Đường cong cơ bắp ở phần cơ thể trên của Tần Sóc vô cùng đẹp. Chính là thân hình trong mơ của nấm nhỏ. Tại sao cậu lại xuyên thành Bạch Cô thay vì Tần Sóc chứ? Ồ ao ghen tị ghê luôn. Bạch Cô lộ rõ vẻ ghen tị trên mặt. Suýt chút nữa đã cắn hai phát. Tần Sóc nhìn Bạch Cô hỏi. Tiểu Bạch, có chuyện gì sao? Bạch Cô lắc đầu hỏi. Bây giờ anh có bận không? Tần Sóc lắc đầu. Không bận. Sao thế em? Vậy thì, Bạch Cô nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Tần Sóc. Vừa ghen tị vừa thương tâm nói. Tần Sóc, chúng ta bàn chuyện ly hôn đi. Hết chương 44, cách chương.